Chương 99, truy tra ta nghiêm túc. Cái này như thần tốc độ, đem kiến thức rộng rãi Yến Du đều kinh ngạc một chút, đến mức nàng không cấp tốc đem con trai vớt trở về, chờ nàng hoàn hồn lúc, nàng con trai đã lăn ra tốt xa A Tiểu Bảo. Yến Du vội vàng một lời khó nói hết, đi đem lăn đất mà đi con trai nhặt lên. Nhưng bị bắt đến Yến Tiểu Bảo cũng rất bắt gấp, chỉ vào trước kia có gian nhà địa phương liên tiếp gọi. A đắt đắt A đắt đắt. Yến Du mặc dù không cảm giác được Vương Đình Đại Tư mệnh khí tức, thế nhưng nàng đã kịp phản ứng biết rõ, con trai đây là liền phát hiện người nào khí tức A là lấy không đợi phía sau người kịp phản ứng. Yến Du liền ôm Tiểu Tể Nhi, cấp tốc hướng về vừa rồi Thái Thương Kiếm xuất hiện địa phương, đó cũng là Thái Thương Kiếm ẩn nấp tiêu thất địa phương. A Yến Tiểu Bảo cái này cao hứng, chỉ vào dưới mặt đất, cùng hắn mâu thân A đắt đắt nói. Ta xinh đẹp cha đi xuống mâu thân mau giúp ta xuống dưới bắt Yến Du tinh xảo như vẽ lông mày, trong nháy mắt liền nhăn trở thành một đoàn, thanh âm cu nở dê thêm mấy phần lệnh ý, hắn thật tiến vào hắn phải làm gì đoạt nàng Thái Thương Kiếm sao ngây thơ. A Yến Tiểu Bảo còn gật gật đầu, hưng phấn muốn từ hắn nương thân trong ngực trượt xuống đất, tiếp đó gỡ ra vàng như vậy đại hoang bùn đất, đem hắn mỹ nhân cha lấy ra. Có thể Yến Du hiển nhiên không cho phép, đem con trai ôm tương đối nhanh nói, Tiểu Bảo không đổi. A Yến Tiểu Bảo liền biểu thị hắn rất gấp, mỹ nhân cha nhát gan, khả năng lại muốn chạy nhưng Yến Du đã đem tiểu bé con giao cho, trước hết nhất đuổi tại bên người nàng mỹ nhi trong tay, cũng bàn giao nói, chiếu cố tốt Tiểu Bảo, ta đi một chút liền đến. Đại tiểu thư yên tâm. Mỹ nhi lập tức đem trong ngực tiểu tiểu thiếu gia ôm phi thường chặt chẽ, không cho hoạt bát tiểu bé con có bất kỳ chui vào đi cơ hội. A Yến Tiểu Bảo liền cuống lên. A đắt đắt mâu thân mang ta A Yến Du lại sẽ không mang theo con trai mạo hiểm, hôn một chút con trai tiểu chọc đầu, cũng đố dành nói, mâu thân nhất định đem người chọc tới, ngươi cùng Mỹ Nhi cùng một chỗ, không nên chạy loạn, chờ mâu thân trở về. A Yến Tiểu Bảo liền tóm lấy hắn nương thân vào áo, tội nghiệp muốn đi theo cùng một chỗ, hắn cũng muốn gặp Mỹ nhân cha, không nên bị Mỹ Nhi ôm. Yến Du liền vùng không ra tay, tiếp tục thân lấy con trai đố dành nói, Tiểu Bảo ngoan. Mẫu thân không thể xác định hắn tu vi, mang theo ngươi vạn nhất lại bị hắn chạy đâu này. Yến Tiểu Bảo lập tức nhô lên tiểu mặt béo, hiển nhiên lâm vào giấy rủa, nhưng hắn lại không giấy rủa quá lâu bông lỏng ra hắn nương thân, cùng sử dụng tiểu mập tay đẩy hắn nương thân thúc rủ. A đắt đắt A đắt đắt Yến Du cái này nghe hiểu được biết rõ, con trai muốn nàng đi nhanh về nhanh, vội vàng đem người bắt trở lại. Nàng liên không còn đình trệ, biến mất tại chỗ. Mà đầu kia mới phản ứng được Yến Tử Thiệu bọn người. Bọn hắn chỉ cùng nhìn thấy Yến Du hóa thành một đạo thải quang, cũng một dạng xuyên đất bên trong đi chuyện gì xảy ra. Yến Tử Thiều này lại còn tại sợ hai thán phục tại, vừa rồi cháu ngoại trai bạo phát đi ra tốc độ, cho nên hắn một chuyến tiến lên đây, ngay tại ngơ ngác nhìn xem cháu ngoại trai, cho nên lời này phảng phất là đang hỏi nhóc con. Nhóc con cu nở dê xác thực cho rằng như thế, chỉ vào trên mặt đất giải thích, a đắt đắt a đắt đắt không biết. Mỹ Nhi tắc thì lên tiếng, nàng là thật không biết. A đắt đắt A đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền lớn tiếng biểu thị, là ta mỹ nhân cha đến rồi A mẹ ta đi bắt cha ta cho ta mẹ ta tốt nhất rồi. Tiểu Bảo biết rõ Yến Tử Thiều liền kinh thắn không thôi nhìn xem liên tiếp non nớt đều, ý đồ cùng hắn làm trao đổi cháu ngoại trai, đột nhiên cảm giác được cháu ngoại trai tốt đáng thương, mặc kệ cái này tiểu thuyết cái gì, đều không có người có thể nghe hiểu A mà hoàn toàn không biết nhị cứu cứu nghe không hiểu Yến Tiểu Bảo, hắn liền tiếp tục A đắt đắt mềm đều. Biểu thị ta mỹ nhân cha nhưng dễ nhìn á cùng mẫu thân của ta một dạng xinh đẹp. Cứu cứu biết rõ. Yến Tử Thiều không đành lòng biểu thị nghe không hiểu, sờ sờ cháu ngoại trai đầu chọc nhì, vậy chúng ta cùng nhau chờ mẹ ngươi. A Yến Tiểu Bảo vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, cũng cấp thiết nhìn về phía trên mặt đất, chờ lấy hắn mỹ nhân mẫu thân, nắm lấy hắn mỹ nhân cha trở về. Ân Lưu Phong liền sợ ngây người, cũng lấy 10 phần kính ngưỡng ánh mắt, nhìn xem Yến Tử Thiều nói. Ngươi thế mà nghe hiểu được tiểu tổ tông tại nói cái gì. Yến Tử Thiều sắc mặt cứng đờ, nhưng may mắn hắn liền băng cột đầu mặt đều cuốn tại đấu đồng bên trong, căn bản không có người nhìn thấy, cho nên hắn 10 phần chấn định nói, kia tự nhiên, chúng ta huyết mạch tương liên. Như thần huyết mạch tương liên. Ân Lưu Phong không thể nào hiểu được nhìn xem cái này hai cậu cháu, sâu sắc hoài nghi, Yến thị nhất tộc có phải hay không còn có cái gì không thể nói nói bí mật, chẳng lẽ bọn hắn là nữ quân hậu duệ con mẹ nó. Ân Lưu Phong chính mình đem chính mình não bổ đến giật mình kêu lên, cu nở dê đem nhị mao cùng Cố Nguyên Minh đều giật mình kêu lên, thế nào không, không có gì. Ân Lưu Phong sở lấy đầu mình, luôn cảm thấy hắn khả năng biết được quá nhiều, không biết có thể hay không bị diệt khẩu. Mẹ A hắn trở về được đi dò cha, nguyên sơ nữ quân dòng họ, hoặc là nhìn nàng một cái lão nhân già có hay không đợi sau lưu lại. Không được rồi, không được rồi, Ân Lưu Phong thần thao thao âm thầm thầm thì, khiến cho nhị mao đều cảm thấy có chu tờ mất mặt, dù sao Cấu Nguyên Minh, Mị Nhi cùng Yến Tử Thiểu, bọn hắn đều tại dùng một loại yêu mến đồ đần ánh mắt, tha thứ nhìn xem Ân Lưu Phong. Nhị mao liền ý đồ giải thích nói, thiếu chủ của chúng ta bình thường không dạng này. A, hắn ngẫu nhiên dạng này. Cấu Nguyên Minh tỏ ra là đã hiểu. Không, không phải nhị mao nâng chán. Hắn ngẫu nhiên cu nở dê không dạng này hắn là không cần giải thích, chúng ta hiểu. Cấu Nguyên Minh hít một tiếng sau đó, liền nhìn xem tiểu bé con đang theo dõi vị trí, phỏng đoán nói, nơi này mới là cái kia phá ốc vị trí chỗ ở sao bất quá.